Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Phần 192. 192. Hàn Ngữ Hâm tâm sự Đế Đô Nhân Văn Học Viện. Hôm nay cả ngày, Hàn Ngữ Hâm đi học thời điểm đều thất thần. Đảo không phải bởi vì thân thể khôi phục không tốt, nàng tinh thần lực đã sớm hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa Hàn Ngữ Hâm còn cảm thấy chính mình hôm nay tinh lực tựa hồ so ngày xưa còn muốn tràn đầy một ít. Nàng đáy lòng ở buồn rầu chính là thú triều sự tình, còn có ngày hôm qua sự tình. Hàn Ngữ Hâm biết chính mình không phải đang nằm mơ. Nàng dám khẳng định ngày hôm qua chính mình bị bắt rời đi đế quốc chiến trường, lúc sau chính mình bên người thật sự xuất hiện quá một người. Thậm chí, chính mình hình như là rời đi qua đêm xá, đi tới rồi mặt khác một chỗ. Chỉ là Hàn Ngữ Hâm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra ngay lúc đó tình cảnh. Duy nhất nhớ rõ ràng, chính là tỉnh lại sau ngửi được kia cổ nhàn nhạt hương vị. Ngày hôm qua, ở đế quốc chiến trường chính mình hôn mê thời điểm, bên người chỉ có một người, chính là Tuyệt Mệnh. Chính là Tuyệt Mệnh không nên ở Cầm Chi đế quốc sao? Một ngày thời gian giây lát lướt qua, Hàn Ngữ Hâm tan học sau thu thập một chút chính mình đồ vật, lại lần nữa thẳng đến ký túc xá. Ngữ Hâm, Ngữ Hâm, ở trường học đường nhỏ thượng, U Tô thấy được Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, lập tức cao hứng kêu nàng vài tiếng. Chính là Hàn Ngữ Hâm giống như không có nghe được, nhìn nàng bước chân vội vàng bộ dáng, U Tô không khỏi nhăn nhăn mày. Ngữ Hâm nàng hai ngày này giống như rất có tâm sự bộ dáng, không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì đâu. Sao sao nữ sinh đơn người trong ký túc xá, Hàn Ngữ Hâm vội vàng tiến vào đế quốc chiến trường. Vừa mở mắt, phát hiện chính mình còn đứng ở ngày hôm qua nơi đó. Ngươi đã đến rồi. Phía sau, truyền đến quen thuộc thanh âm ni. Hàn Ngữ Hâm vừa chuyển đầu, liền thấy được quen thuộc mặt nạ, hình bóng quen thuộc. Ngươi vẫn luôn đều ở. Hàn Ngữ Hâm chần chờ, hỏi Phó Tuyệt một câu. Ân, Phó Tuyệt gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn Hàn Ngữ Hâm vài lần. Thân thể của ngươi thế nào? Không có việc gì đi? Không có việc gì. Ta, Hàn Ngữ Hâm há miệng thở dốc, nhưng là cuối cùng lại thở dài. Làm sao vậy? Phó Tuyệt biết Hàn Ngữ Hâm nhất định là có chuyện muốn hỏi chính mình. Không có việc gì, Hàn Ngữ Hâm lúc này lại lắc lắc đầu. Không biết ta quân công cùng tài phú chỉ còn kém nhiều ít. Ta trước xem xét một chút ta chính mình chiến trường tin tức nói. Hàn Ngữ Hâm đã mở ra đế quốc chiến trường màn hình ảo, điều ra chính mình ở cái này trong không gian hết thảy cá nhân tư liệu. Tên họ, Hàn Ngữ Hâm giới tính. Nữ tuổi, 18 tuổi gen số, 15 chức nghiệp, máy móc sư, nhị cấp, vũ khí, máy móc miêu ID xếp hạng, 150.587 quân công, 44.982 tài phú trị, 86.821 đến chính mình tin tức. Hàn Ngữ Hâm vẫn là sửng sốt một chút, tài phú trị rất nhiều. Là bởi vì lần trước bán đấu giá vòng cổ tài phú chị con vẫn luôn đặt ở nàng nơi này. Tuyệt Mệnh cùng quân sư cũng chưa lấy. Hai người nhìn dáng vẻ cũng là không thiếu tiền chủ nhân. Làm Hàn Ngữ Hâm ngoài ý muốn chính là chính mình ID xếp hạng, từ lúc bắt đầu lót đế, cư nhiên bay lên nhiều như vậy. Hiện tại xếp hạng 15 vạn danh. Đế quốc chiến trường cái này xếp hạng rất có ý tứ. Không chỉ có muốn xem ngươi quân công, còn muốn xem ngươi săn giết yêu thú số lượng, vũ lực phát ra từ từ. Đây là một cái thực tổng hợp xếp hạng, là toàn bộ đế quốc chiến trường không gian một cái thực hoàn chỉnh đánh giá. Hơn nữa cái này là đế quốc chiến trường tổng xếp hạng. Cho dù có những người này rời đi chiến trường, tỉ như Hàn quân viện bọn họ kia một thế hệ người. Cho dù bọn họ hiện tại không ở đế quốc chiến trường, bọn họ xếp hạng còn như cũ giữ lại. Xếp hạng 15 vạn, Hàn Ngữ Hâm thấp thấp nhắc mãi. Đột nhiên ngước mắt nhìn Phó Tuyệt liếc mắt một cái. Tuyệt mệnh, ngươi nói, ta cùng Phó Tuyệt chênh lệch, rốt cuộc có xa lắm không? Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.